Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 204, không gặp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn sáng lên, mọi người đều cảm thấy an tâm vì có thể nhìn thấy xung quanh. Chỉ có Phong Quyết là hoảng loạn, vì anh thật sự không tìm thấy Thẩm Thanh Âm càng tìm kiếm. Cảm giác hoảng loạn trong lòng Phong Quyết càng tăng lên. Những dự cảm xấu cứ dồn dập ập đến không. Không thể nào, Thanh Âm chắc chắn sẽ không sao cả. Cơ thể Phong Quyết run rẩy, lòng anh càng lúc càng hoảng loạn. Cảm giác như có một bàn tay siết chặt lấy cổ họng, khó chịu đến mức gần như không thể thở nổi. Sau khoảng 10 phút tìm kiếm, Phong Quyết đã cảm thấy tuyệt vọng. Anh nhận ra Thẩm Thanh Âm giờ đã không còn ở đây, vì vậy cơn giận dữ dồn hết vào các nhân viên. Anh cầm điện thoại, gọi cho người phụ trách an ninh, quát lớn. Các người cho tôi một lời giải thích tại sao lại đột ngột mất điện ở đây. Giọng quát của Phong Quyết vang lên giữa không gian, thu hút ánh mắt của mọi người. Tất cả đều dừng lại, nhìn anh đang nổi giận. Thời điểm này, Phong Quyết trông như một con quỷ từ địa ngục trở về, toát lên vẻ đáng sợ khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chắc hẳn là do sự cố ở hiện trường nên anh ấy mới tức giận như vậy. Tôi nghĩ người phụ trách lần này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ Phong Quyết. Ai nấy đều nín thở, nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Giờ đây, buổi lễ trao giải đã không còn không khí vui tươi như trước nữa. Xin lỗi, Phong Thiếu, chúng tôi vừa điều tra, có người cố ý phá hoại điện và hệ thống giám sát. Hiện tại, dù chúng tôi có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra kẻ đứng sau. Giọng người phụ trách trong điện thoại đầy xin lỗi, Phong Quyết cắn chặt hàm, cảm thấy muốn đập tan điện thoại vào tường. Đúng là một đám vô dụng. Nói xong, anh hung hăng tắt máy, thần sắc trở nên rất đáng sợ, khiến mọi người xung quanh đều lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Tất cả mọi người đều hiểu rằng lý do Phong Quyết tức giận là vì người quan trọng với anh. Thẩm Thanh Âm đã biến mất, mọi người cảm thấy may mắn cho Thẩm Thanh Âm. Bởi việc có được một người đàn ông xuất sắc như Phong Quyết thực sự không dễ dàng gì. Nhưng Phong Quyết lại hết lòng yêu thương cô, khiến nhiều phụ nữ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Họ tự hỏi tại sao mình lại không gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Phong Quyết siết chặt điện thoại, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Tại sao điện lại mất đúng lúc Thẩm Thanh Âm lên nhận giải? Bỗng dưng, sắc mặt Phong Quyết trở nên căng thẳng. Anh nghĩ rằng đây không phải chỉ là sự mất tích của Thẩm Thanh Âm. Mà rất có thể trong bóng tối đã có người khác thay thế cô, dẫn đến việc cô bị đưa đi. Nếu đúng là có người cố ý bắt cóc Thẩm Thanh Âm, thì kẻ đứng sau không ai khác chính là nhóm Hilton. Trong cơn giận dữ, Phong Quyết cố gắng bình tĩnh lại, vì những kẻ này chắc chắn sẽ không hành động mà không có lý do. Họ bắt cóc Thẩm Thanh Âm chắc chắn có mục đích, và lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra là nhóm Hilton muốn dẫn dụ anh ra mặt. Phong Quyết nghiến răng. Lại gọi điện thoại, các cậu ở đâu, ở đây xảy ra chuyện không hay, Thanh Âm bị người ta đưa đi rồi. Dù Thẩm Thanh Âm bị đưa đến đâu, nếu cô thật sự gặp phải chuyện gì, có lẽ cả đời Phong Quyết cũng sẽ không thể sống yên ổn. Người bên kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng trấn an Phong Quyết. Đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Được, các cậu nhanh lên, tôi nghi ngờ đây là do nhóm Hilton làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không để Thanh Âm rơi vào tay họ. Phong Thánh rất bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm này. Dù còn nhỏ, nhưng cậu bé đã biết rằng hoảng sợ lúc này sẽ không giúp gì được. Trong bóng tối, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng thích nghi với ánh sáng. Mắt người có khả năng thích ứng, vì vậy cậu bé đã bình tĩnh chờ đợi cho đến khi có thể nhìn rõ hơn. Sau một lúc, cậu đã nhìn thấy rõ hơn và bắt đầu tìm kiếm. Với thời gian để thích ứng, cậu không bị vấp ngã và đi được một đoạn khá dài. Cậu nhớ lại lúc xảy ra sự cố, họ đã ở rất gần sân khấu, và vì sự việc xảy ra quá đột ngột, kẻ bắt cóc chắc chắn không thể đi xa. Cậu lờ mờ nghĩ đến việc, nếu những kẻ đó ẩn nấp, thì nơi dễ ẩn nấp nhất sẽ là các góc tối. Cậu đã quan sát thấy có một góc rất phù hợp để giấu người, có lẽ chúng đã dẫn Thẩm Thanh Âm đi từ đó. Cậu nhẹ nhàng tiến tới góc tối ấy, nhưng không hay biết phía sau mình có người. Cậu chăm chú tìm kiếm dấu vết của Thẩm Thanh Âm mà không chú ý đến cơ hội cầu cứu. Và đúng như cậu nghĩ, cậu thấy một người mặc đồ đen đang kéo theo một người phụ nữ. Cậu ngay lập tức nhận ra đó chính là Thẩm Thanh Âm, người đang bị đánh ngất. Dù biết rằng cậu vẫn còn khá thông minh, nhưng cậu không dám lao tới ngay, bởi sức lực giữa cậu và kẻ bắt cóc chênh lệch quá lớn. Phong Thánh đứng yên, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng và quyết tâm. Cậu biết mình cần phải tìm cách giải cứu mẹ mình, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Cậu bé bắt đầu quan sát xem kẻ bắt cóc đang ở đâu và chuẩn bị hành động. Người đàn ông đó cao khoảng ít nhất 1m78, nặng khoảng 160kg, và anh ta kéo một người phụ nữ, không có nghĩa là anh ta không có sức mạnh. Phong Thánh cảm thấy có lẽ anh ta chỉ muốn tiết kiệm sức lực, nhưng thật đáng thương cho mẹ cậu, bị đối xử như vậy thật không lịch thiệp. Nếu cậu lao vào liều lĩnh, rất có thể cũng sẽ bị đánh ngất như mẹ, vì vậy, cậu cần phải tìm cách thông minh hơn. Nhưng hiện tại, cậu bé nghĩ không ra được cách nào. Cậu cần sự giúp đỡ, mà Phong Quyết đang ở gần đó. Chỉ cần cậu bé gọi một tiếng, chắc chắn Phong Quyết sẽ lập tức đến. Nhưng khi cậu vừa định quay lại gọi, thì thấy một bóng dáng từ bên cạnh chạy qua. Chưa kịp phản ứng, cậu bé đã bị người đàn ông đó đánh một cái. Cậu bé nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, có vẻ giống như rung rễ, nhưng chỉ trong chốc lát. Dù trong lòng không cam lòng, cậu vẫn từ từ ngất đi, mất đi ý thức. Rung rễ, anh có thể đừng chậm chạp như vậy không? Chỉ là một đứa trẻ thôi, sao phải kéo dài thời gian đánh ngất nó? Người đàn ông lầm bầm, nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, sau đó chuyển tầm nhìn đi, phải đảm bảo rằng không ai từ phía Phong Quyết phát hiện ra chuyện này. Khi xác nhận không có ai đến gần, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận với Dung Duệ, tuy nhiên anh ta không bộc lộ ra ngoài. Người đã đánh ngất Phong Thánh không ai khác, chính là Dung Duệ. Anh ta nhìn đứa trẻ mà mình đang nắm giữ, cậu bé có khuôn mặt giống hệt Phong Quyết. Trong lòng anh ta dấy lên sự căm ghét. Anh ta chắc chắn sẽ tiêu diệt từng người một trong gia đình họ. Phong Quyết, anh nợ tôi nhiều lắm. Giờ tôi sẽ đòi lại tất cả từ vợ và con của anh. Ha ha, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ rất đau khổ. Anh ta nắm chặt lấy mặt của Phong Thánh, nhưng không nhận được âm thanh nào mà anh ta mong đợi. Và bây giờ không phải là lúc thích hợp để gây rối, nên anh ta đành phải từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, Thẩm Thanh Âm đã rơi vào tay anh ta, dù không thể làm gì với cô, anh ta cũng có thể thoải mái chơi đùa, vì anh ta có rất nhiều đồ chơi muốn sử dụng trên người cô. Lần trước không thành công, và còn bị Phong Quyết đánh bại, anh ta cảm thấy nếu không trả được thù này thì cuộc sống cũng không còn ý nghĩa gì. Sau khi nghĩ về những điều này, trên mặt Dung Duệ xuất hiện một nụ cười độc ác, đúng là không tốn sức mà đã có được. Ha ha, một người bị bắt, còn một người tự dâng lên, giờ Phong Quyết chắc chắn sẽ phát điên lên, sống tiếp vẫn có rất nhiều lý do, trời đã giúp anh ta, nên tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cậu bé Phong Thánh này sau này chắc chắn sẽ là một mối họa, nếu bị anh ta tra tấn một cách triệt để, có thể sẽ sinh ra sự căm ghét với thế giới, so với việc tra tấn thể xác một người, làm tan nát tinh thần của họ mới thật sự là một niềm vui sướng. Nếu anh ta có thể nhục mạ người mẹ xinh đẹp của cậu trước mặt cậu, chắc chắn cũng sẽ rất kích thích, ha ha, thậm chí có thể chơi với cả hai. Nhìn vẻ mặt của anh ta, người đàn ông kia không kiên nhẫn nữa, chắc chắn anh ta lại đang nghĩ những điều ghê tởm, lập tức bế Thẩm Thanh Âm lên, chuẩn bị bước vào bên trong, nhưng trước tiên chỉ tay về phía Phong Thánh, rồi chỉ ra cửa, ra hiệu cho anh ta mau chóng đưa người đi. Mặc dù Dung Duệ có chút không hài lòng, nhưng vẫn ôm Phong Thánh lên vai, như thể đó chỉ là một chiếc túi nhỏ. Để anh ta ôm một thằng nhóc là chuyện không thể nào, đồ chơi thì không xứng đáng nhận được sự đãi ngộ như vậy. Anh ta chỉ thích tra tấn người khác, chứ không thích để họ cảm thấy thoải mái. Cả hai đều không nói gì, vì lúc này rất có thể sẽ bị phát hiện, nên để tránh sai sót, không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng người đàn ông khi mang Thẩm Thanh Âm đi không ngờ rằng trong quá trình kéo cô, chiếc thẻ của anh ta đã rơi xuống người cô, và khi dừng lại, nó trượt xuống sàn. Sau đó, như Phong Thánh đã dự đoán, họ đã rời khỏi hậu trường, mà Phong Quyết hoàn toàn không phát hiện ra, vì lúc này anh ta đã đến một nơi xa sân khấu, tức là khu vực lối vào, và trong lúc hoảng hốt, anh ta đã đưa ra quyết định sai lầm. Lúc này, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, họ nhanh chóng muốn tìm kiếm Thẩm Thanh Âm. Nếu bị người khác bắt đi, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, vì địa điểm quá rộng lớn, việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Họ không ngừng lục lọi từng góc nhỏ nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Có thể ở đâu nhỉ? Tại sao lại không tìm thấy cô ấy? Phong Quyết ngồi bệt xuống đất, tâm trí đang rối bời. Lúc này, Giản Khuynh Thành tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh. Nhất định sẽ tìm được mà, nhưng nếu anh từ bỏ, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Nói xong, cô liền đi về hướng khác. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể họ vẫn chưa đi xa, vì vậy nhất định còn ở gần đây. Nhưng rốt cuộc thì họ ở đâu nhỉ? Gần như những nơi có thể nhìn thấy đều đã kiểm tra qua, mà vẫn không có chút manh mối nào. Anh cảm thấy vô cùng chán nản. Cách chương.